TR, DN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 82, sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật ký có bà chị nổi danh thiên hạ một. Hello mọi người, tôi là Tasu, vinh dự được ông trời cho đầu thai chuyển kiếp xuống trần gian làm em trai của bà chị Maki và hai ông anh Izana Kakucho. Là một người em cũng là một người anh. Tôi là anh trai của Shika Doa, tôi xin thề là Izana và Kakucho chính là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi. Vì sao á? Vì có ông anh này tranh thủ lúc em mình ngủ cột tóc thành 5-6 chùm, vẽ bậy lên mặt em trai rồi còn đăng ảnh lên mạng xã hội không chớ. Hòng nói nổi luôn á trời. Thế là tôi trao hết hy vọng vô bà chị bí ẩn của tôi. Chẳng là tôi nghe sư phụ Miki nói là chị ấy rất ngốc, chú Kazu thì bảo chị rất xinh, chú mèo vàng thì bảo cứ tưởng tượng đó là Shika phiên bản lớn và trưởng thành hơn, chú đười ươi thì bảo chị ấy nhất định là kẻ thù của món mì yêu thích của chú ấy. Chẳng có thông tin nào hữu ích hết, thế là tôi mới lật đật đi tìm chú Draken. Chú bảo tôi rằng chị Maki là một người rất thông minh, nhưng đôi khi thông minh được áp dụng không đúng chỗ, được ông thần nào đó bảo hộ chứ chú thấy sắp chết mấy lần mà vẫn sống nhăn răng cười ha hả. Con không hiểu gì hết, xin cảm ơn chú rất nhiều. Nhưng sao tôi lại đi hỏi người ngoài mà không hỏi người trong gia đình chứ? Vì bọn họ toàn bảo, gặp đi rồi biết, hai, gặp đi rồi biết thật chị ấy thực sự rất. Theo lời của cả em gái Shika của tôi thì chị ấy rất khủng bố. Thế nào nhỉ, chị ấy đẹp tôi nghĩ vậy, nhưng tin tôi đi, đôi mắt chị ấy chắc chắn đẹp nhất nhà rồi, hai anh em tụi tôi không có cửa đỏ lại luôn ấy. Ngày đầu tiên gặp chị ấy là lúc tụi tôi chơi tìm nơi trốn bí mật, lúc đó đâu có biết là chị Maki đâu, cứ ngỡ tiên nữ dáng trần cơ, vậy mà mấy hôm sau gặp lại thì tiên nữ lại thành chị cả của mình. Chị ấy khủng bố tinh thần sư phụ Miki. Sư phụ đem sợi dây chuyền mà sư phụ giữ còn kỹ hơn đống đồ ngọt cất trong tủ lạnh nhà sư phụ, hàng tháng đi đánh bóng bảo quản cực kỳ tốt ra để tranh luận về ý nghĩa gì đó với chị Maki. Thế là một trận đấu diễn ra ngay trong sân nhà của những người lớn. Tôi cứ nghĩ mấy cô chú khác sẽ cản lại cơ, ai mà có rẻ họ còn cổ vũ sung sức hơn đâu. Thậm chí còn mang rượu bia ra hò hét, chú pa bảo đây ắt là trận đấu đáng nhớ cả đời. Đúng là đáng nhớ thật, vì nó đáng nhớ là khi chị Maki thực sự thật đó trời, không thể tin được là chị ấy đã được vào bụng sư phụ LUNNNN. Tôi đã hét lên như thế, một cách phấn khích thể trên danh dự của hai người anh của tôi đã làm như thế, Shika cũng vậy, hai chúng tôi ôm chầm nhau và hét to. Quá đã, ba, Shika đây, em gái đáng yêu của mọi nhà. Hôm qua tụi tôi cùng với chị Maki ngủ chung này, ehehehe. Chị ấy lau tóc cho tụi tôi khi tắm xong, chị ấy lén cho tụi tôi thức khuya để chơi nhiều trò, chị ấy giấu đồ ăn vặt như cách mà anh Kakucho đã chỉ bọn tôi. Anh ấy đã bảo là chị Maki là người bày trò và chỉ cho anh ấy cách mang bánh mà không bị phát hiện. Kể chuyện hẳn là mục đặc sắc nhất nhỉ, anh Tasu đã nhảy trên giường vì quá tò mò, anh ấy hỏi nhiều tới mức chị ấy phải cười phá lên, tôi khá chắc là mẹ và ba đã nghe thấy nhưng họ không lên bắt đó chứ. Tụi tôi đã rất vui, tất nhiên rồi, vì chị ấy kể chuyện rất thú vị, chị ấy nói về cuộc đời của hai người bạn bí mật. Ánh mắt dịu dàng nhìn vào bức tranh cũ mềm mà chị ấy bảo chị ấy từng vẽ lúc mười mấy năm trước. Đúng là người tài giỏi nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy vẽ chân thực tới mức tụi tôi có thể cảm nhận được niềm vui của cô gái và anh trai trẻ tươi cười trong bức tranh. Lúc tụi tôi hỏi tại sao chị ấy lại đi ra nước ngoài. Chị ấy cười cười, bảo rằng sợ bị mắng nên trốn đi, quá là ngốc luôn, sư phụ Miki nói chuẩn phết. 4. Hôm sau tụi tôi đi chơi, nói đi chơi thôi chứ tới tiệm của chú Sifu Yu xem mấy con mèo, mà mèo gì chảnh cuốn thế không biết, cào Shika một đường dài y ngay tay, Shika suýt khóc nhưng lại thấy Tasu còn bị cào giữa mặt trông buồn cười hơn cơ. Ha ha, con mèo đó vậy mà là con mèo chị Maki mua đấy, tuyệt vời lắm, ha ha ha. Ha, 5, phần chia thứ tự yêu thích trong lòng của chị Maki bỗng nhiên lại trở thành chủ đề cho buổi gặp mặt cuối tuần. Chiến thần Rinran đã mạnh dạn tuyên bố, tao là người cõng nó muốn gãy lưng, cuộc sống của tao bất ổn là tại nó hết, liệu mà xếp hạng cho đàng hoàng. Và Rinran được xếp hạng nhất, top từ ghét đến thích. 6, chị ấy bảo sẽ rời đi, chúng tôi ghét chị. Maki sẽ về anh, dù sao công việc của Maki cũng không thể tự tiện nghỉ được, hơn nữa nó cũng đang học để lấy các bằng cấp cao hơn. Tasu và Shika khóc đến sưng mắt, mặc dù ngày bay của Maki là tận tuần sau nhưng để khỏi bị mắng là thông báo sớm thế con ngốc, thì Maki báo trước luôn, nhưng tuyệt Maki vẫn bị mắng như thế, báo sớm cũng mắng mà báo trễ cũng bị, sống sao cho vừa lòng mấy con rời này đây. Này, hai đứa đã khóc và giận hai ngày rồi đấy, chị sẽ về mà, đâu có đi luôn đâu. Maki chống cằm bất lực nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu đang giận dỗi không thèm nhìn mặt mình dù chỉ một cái. Được rồi, Maki không có kinh nghiệm đi dỗ con nít đâu. Xạo, chị đi 12 năm nữa à, Shika vùi mặt trong con gấu bông mà Maki mua lúc đi chơi, ở nhà không thoải mái sao? Việc gì phải ra nước ngoài chứ, bảo là sẽ về rồi lại bắt chúng chờ 12 năm à, đáng tin quá trời luôn. Một năm về hai lần, mỗi lần 6 tháng thì em cho đi đấy. Tasu chu môi, lập ra một đề nghị khá là công bằng, chậc đừng có bướng bỉnh, chị bảo về là chị sẽ về, về còn xem Miki nó chỉ mấy đứa đánh đấm tới đâu chớ. Thấy đâu hai đứa nhóc này gọi Miki là sư phụ, không biết dạy dỗ được cái gì không chứ thấy ai bắt nạt hai đứa này thì hơi tới công chuyện rồi. Thử tưởng tượng một thằng danh nào đó ngựa ngựa thích xưng bá anh hùng, làm trùm trường mẫu giáo, chúa tể thách đấu từ lớp 1 tới lớp 5, cầm gậy gõ cửa alo Tasu với Shika ra nói chuyện. Hừm, không biết nói được mấy câu nhỉ, hay pha trò cười cho thiên hạ xem, cho dù là gì thì cũng rất đáng thương nha. Cho nên là phải về chứ, vì nếu nói không về thì cái lũ kia cũng thu xếp qua để túm cổ Maki về thôi. Thế chị không lấy chồng à, gì nhỉ? Sinh con nữa á, mẹ kiếp là Miki hay Shinichiro bảo em câu này vậy Shika? Chủ đề nhạy cảm thế mà nói oang oang trước mặt con nít ai đời chịu nổi trời. Bộ lấy chồng là chuyện đùa à, sinh con là chuyện đùa à, giao chứng cho ác rồi, sao Maki lại có thể an tâm giao tâm hồn trẻ thơ của hai đứa em này cho cái gia đình Sano kia chứ? Cốp, Izana đứng đằng sau, gõ một cái rõ mạnh xuống đầu Maki, gương mặt cao có và thở dài. Nói bậy quá đấy, học đâu ra thói đó thế hả? Anh có chắc là cuộc đời anh chưa từng chửi tục không Izana? Số lần anh chửi chắc còn nhiều hơn em đấy, tưởng làm bạn trai bạn thân Maki rồi trèo lên đâu lên cổ người ta ra vẻ à, tồi quá tồi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, cho dù hai đứa có ăn vạ tới đâu thì chị cũng sẽ đi, nếu chị là hai đứa thì chị sẽ tranh thủ đi chơi nhiều hơn đấy, nằm ườn ra đó khóc lóc cũng đâu thay đổi được sự thật. Maki xoa đầu rồi bỏ mặc Izana quay qua nói chuyện tiếp với Tasu và Shika thôi thì ra đòn dứt điểm để tụi nó khỏi khóc lóc nữa, biết là tụi nó khóc vì chúng yêu Maki nhưng không làm chỉ có nước đi bán thân thôi hai đứa à, mẹ ơi. Chị Maki ăn hát yêu ta ép tụi con, Tasu và Shika chạy ào vào bếp tìm đồng minh lớn đẳng cấp vũ trụ, Maki giật giật bên mày đầy hỏi chấm AZZ, nhiều khả năng là mẹ bênh hai đứa kia lắm ấy chứ. Cho mày chừa Maki, đã đến lúc mày phải nếm trải những gì mà tụi tao phải trải qua. Ai chừa ai, Izana, em nhớ mọi người quá, em nhớ Emma, em nhớ Hinata nữa á, nên bye bye, chuồn đây. Trước khi Izana tóm Maki lại, nó đã xỏ dép chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Chà, nó không muốn mấy ngày cuối cùng phải ăn roi mây của mẫu hậu đâu. Maki tin vào luân hồi chuyển kiếp, bằng chứng là bản thân Maki, chỉ như thế. Cũng vì vậy, Maki có một niềm tin rằng hai người bạn đã khuất ở kiếp trước hay thay lại truyền kiếp tới làm hai đứa em của mình. Lái con xe trên đoạn đường dài, Maki chẳng tới nhà Sano, nó cũng không tới nhà Tachibana, nó cứ đi những nơi mà nó muốn đi, nó tới tiệm tạp hóa đã từng là nơi nó hay mua đồ, nó tới cửa tiệm của Shifuyu, nó tới trường cấp 2 cũ. Maki tới bãi biển, nơi đang có lễ hội, gió lạnh đập vào khuôn mặt của Maki, tóc bay loạn xạ trông lộn xộn chết được. Châm một điếu thuốc rồi chờ đêm xuống, Maki đang chờ. Chờ một thứ, chờ một người, chờ đợi luôn nằm trong danh sách những việc nó cần làm. Việc chờ là thói quen, nó nghĩ cũng không tệ khi ngồi đếm từng người qua lại, nãy giờ chắc cũng đâu đó hơn 300 người rồi ấy chứ. Maki nghĩ nếu chơi cái trò giờ hơi này nó sẽ quên đi cái suy nghĩ, cái niềm tin vớ vẩn mà mình đã nghĩ lúc trên đường tới đây. Chết thiệt thật, suy nghĩ ấy càng bám chặt vào đầu nó hơn nữa. Tasu với Shika là một cặp song sinh, là em trai em gái của Maki, Maki ghét trông trẻ, khác hoàn toàn với việc chơi với đứa trẻ đó nhé, kiểu chơi chút chút mà có người trông giùm thì vẫn ổn. Vì Maki sợ nó chọc đứa trẻ khóc lên rồi không biết dỗ thế nào. Nhưng mà Tasu với Shika chẳng phải thế trùng hợp quá sao? 12 năm qua Maki vẫn mơ về kiếp trước, mơ về những sự kiện đã và có lẽ sẽ diễn ra ở trên nước Nhật. Kiếp trước của Maki có hai người bạn chết cùng ngày. Chuyển giao giữa đêm giao thừa, bọn nó ngừng thở. Một Tasu và Shika chết. Một Tasu và Shika sinh. Mẹ nó kiếp trước làm bạn, kiếp này làm chị em à. Maki cau mày tự giận dỗi vô lý, chuyện này quá hoang đường rồi, không phải sao? Lỡ một ngày, sáng tỉnh dậy thấy hai đứa nó xưng hô mày tao, dù đi nhậu với nẹt ga chắc Maki cũng không thấy lạ mất. Nếu em cho rằng việc hút thuốc trong lễ hội khiến em ngầu hơn, thì em đúng rồi đó. Maki không thèm liếc mắt nhìn, chép miệng tặc lưỡi thầm rủa rằng sao tên đó tới lẹ thế, theo lẽ thường thì phải chờ Maki tâm trạng các thứ xong, pháo hoa chuẩn bị được bắn thì anh ta tới mới hợp lý chứ. Yo Wakasa, lâu quá không gặp, chào nhóc, thanh niên bất cần đời với chiếc kẹo mút còn trong miệng từng bước tiến lại chỗ Maki rồi ngồi xuống. Quả tóc tím tím vàng vàng kia sao không nhuộm lại đi nhỉ, trông khác gì khoai lang không? Cú nhuộm tóc của ông thần này thật sự làm Maki thấy phát sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải cái mặt gánh thì chắc Maki sẽ nổi quạo mất. À quên, hầu hết bọn giang hồ máu mặt kia toàn được ông trời ban cho nhan sắc thượng hạng để gánh cái nết xứng đáng bị trời đánh mà. Chiều, không nên nổi nóng, phải bình tĩnh, đi chơi còn ngồi đó nữa. Ngay lập tức Maki kéo Wakasa dậy và chen bản thân mình vào dòng người đông đúc. Ông anh với tấm thân có cột sống hơi bất ổn chỉ biết thở dài rồi đi theo con bé vào trong lễ hội. Chà, không chỉ cuộc sống bất ổn mà cái ví cũng bất ổn luôn. Kẹo táo đê, mua, mặt nạ đê, mua, bánh tráng nướng đê, mua, kem đê, mua, trò chơi dân gian đê. Chơi, Wakasa cảm thấy như mình có thể nhìn thấy được chiếc ví đang lìa hồn khỏi xác, còn con nhóc kia vẫn rất vui vẻ cầm cây súng đồ chơi lên chơi bắn lon. Bắn trúng hết tất cả 3 lượt luôn, nay đúng là ngày hạn cho chủ quầy mà. Sao thế, mới như vậy mà đòi nuôi em hả? Maki đưa chiếc kẹo táo cho Wakasa rồi cười khinh khỉnh, hai mắt cong lên và miệng thì nhếch mép, nay vui đấy, ăn được rất nhiều nha, vui nhất là không cần tốn xu nào. Tưởng nhóc gọi tới tâm sự phương pháp sống còn của những người mấy năm nữa đạt tuổi 30 nên không mang lắm tiền vậy đâu. Ở đây còn chẳng có quẹt thẻ. Chà, 12 năm không gặp, làm người đàn ông thành đạt rồi đấy à, Maki cười lớn, đúng là không thể khinh thường những vị giang hồ máu mặt này được, cứ ngỡ sẽ có tương lai tệ hại vậy mà giờ đều ổn thỏa hết. Vậy gọi tới đây làm gì, để bao ăn chơi lễ hội vậy thôi hả? Imaoshi Wakasa, em đã sẵn sàng quản lý đống thẻ của anh rồi. Pháo hoa bừng sáng, nuôi em như những gì đã nói nha anh ơi. Đêm bừng sáng, chờ hơi lâu để chờ mày nói đấy. En, xong, ai đoán đúng kèo không nè, CP này được hình thành dưới sự tài trợ của Random. Óc đừng trách lê lê, nhưng cũng đáng yêu mà, để viết mấy cái ngoại truyện cách chương.